Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, mới thế giới nhân loại. Nghe vậy, sắc mặt của Trần Lâm sau đó ngưng trọng. Chỉ còn lại nửa năm. Ừ, tiên tri gật đầu một cái, lo lắng nói, ta thời không chi mâu nhìn thấy. Thâm Uyên đại thế giới tà thú đại quân đã tại mỗi cái vương tộc tà ma hiệu lệnh xuống bắt đầu tụ họp. Số lượng vượt xa năm đó xâm phạm ta yêu tinh thế giới tà thú đại quân. Chúng ta nhất định phải đem hai cái thế giới sức mạnh liên hợp lại, mới có thể đánh bại tà ma. Trần Lâm trầm tư chốc lát, ngay sau đó nghiêng đầu nói với Ngân Giao đại vương, người đi một chuyến Hải Vương cung, nói cho hai vị kia trong biển hoàng giả muốn khai chiến rồi, về phần thú vương điện bên kia, liền để đại thần lằn đi qua. Ngân Giao đại vương nhất thời sắc mặt một khổ, nó còn muốn thừa dịp cơ hội này ngủ một giấc thật ngon đây. Bất quá sự tình nặng nhẹ nó vẫn là phân rõ. Được rồi chủ nhân, nhỏ sẽ đi ngay bây giờ. Lấy được Trần Lâm gật đầu đồng ý sau, Ngân Giao đại vương lập tức hóa thành một vệt kim quang, bay ra đại điện. Tiên tri khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói, thật may ngày đó ngươi không có đem cái kia mấy cái khác thú hoàng người đuổi tận giết tuyệt. Chẳng qua là bức bách chúng nó cùng nhân loại ký sống chung hòa bình ngang hàng điều ước. Tương lai, trên chiến trường có biến dị cự thú giúp đỡ, chúng ta chiến thắng Thâm Uyên đại thế giới xác suất càng lớn hơn. Trần Lâm nói, yêu tinh thế giới cũng không chỉ có các ngươi yêu tinh nhất tộc một chủng tộc chứ. Tiên tri biết Trần Lâm trong lời nói ý tứ, yêu tinh thế giới chủng tộc vô số, có chủng tộc sức mạnh cũng vô cùng cường đại, nhưng cũng không phải là thật sự có chủng tộc đều giống chúng ta yêu tinh nhất tộc như vậy cam. Ghét Thâm Uyên đại thế giới tà ma, một ít chủng tộc đối đãi tà ma thái độ, càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Nghĩ để cho bọn họ giúp bọn ta đối kháng tà thú đại quân cũng không dễ dàng. Dừng một chút. Tiên tri tiếp tục nói, dù sao, tà thú đại quân xâm lấn là địa cầu, mà không phải là yêu tinh thế giới. Cho nên một ít chủng tộc sợ rằng sẽ ôm chuyện không liên quan đã nhớ nhung, mà cự tuyệt cung cấp trợ giúp. Luisa thở phì phò nói, một lũ ngu ngốc, nếu như Thâm Uyên đại thế giới chiếm lĩnh địa cầu, tà thú đại quân tấn công yêu tinh thế giới thời gian còn có thể xa sao? Đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Một đám người tràn đầy kinh ngạc nhìn vẻ mặt tràn đầy oán giận Luisa. Đại yêu tinh tinh xảo gò má chợt một đỏ, nói lầm bầm, các ngươi làm gì nhìn như vậy người ta? Chẳng lẽ người ta nói sai rồi sao? Khanh khách, Cero ôm lấy nàng, tại nàng ửng đỏ trên gương mặt hôn một cái, cười ha hả nói, ngươi không có nói sai, chúng ta chỉ là có chút kỳ quái. Ngươi cái này cả ngày chỉ biết ăn ra hỏa làm sao sẽ nói ra như vậy có mạch lạc lời. Đáng giận Cero, ý của ngươi là ta rất ngu xuẩn. Luisa giận dữ, dương nanh múa vuốt hướng Cero nhào qua. Nha, đứng lại cho ta, ta sai lầm rồi. Hừ, ngươi lại nói ta ngu xuẩn, quả thật là không thể bỏ qua. Mọi người đều nói như vậy à, ngươi còn nói. Nhìn lấy hai cái đùa giỡn thiếu nữ, Trần Lâm trong lòng trầm muộn chậm rãi tiêu tan, trên mặt cũng có nụ cười. Enzo ở một bên nhắc nhở, chủ nhân, buổi lễ tốt nghiệp sắp bắt đầu. Trần Lâm đối với tiên tri nói, tiên tri, ta đang chuẩn bị đi kinh thành một chuyến, cùng nhau. Tiên tri lắc đầu một cái, nói, ta muốn đi thế giới phương Tây lấy một vật. Cái này quan hệ đến đường hầm không thời gian xây dựng. Liền không cùng ngươi cùng nhau. Ngày mai chúng ta tại Long trong trận thấy. Cũng tốt. Trần Lâm vung tay lên, mang theo tiên tri cùng lũ yêu tinh cùng nhau teleport ra đại điện. Sau khi ra ngoài, tiên tri liền cùng hắn cáo biệt, hướng thế giới phương Tây bay đi. Liên tiếp mấy lần khoảng cách xa teleport, Trần Lâm mang theo một đám đại các yêu tinh đi tới trên kinh thành không? Tại hắn tiên thức bao phủ xuống, hắn có thể nhìn thấy ở phía dưới trong tòa thành thị này có đếm không hết đoàn năng lượng đang di động. Những thứ này, đoàn năng lượng, chính là theo thiên địa đại biến mà tiến hóa thành tân nhân loại. Thời gian vượt qua 3 năm, liên tục xuất hiện tân nhân loại đã không lại bị trăm họ tân tân nhạc đạo. Chẳng qua là một chút nắm giữ cực năng lực đặc thù tân nhân loại mới có thể trở thành trà dư tửu. Hậu đề tài câu chuyện. Lúc này, một cái trên lưng mọc ra một đôi màu xám cánh tân nhân loại nghênh ngang theo trước người Trần Lâm. Cách đó không xa bay qua, tư thái tương đối ngạo khí, làm là một cái tiến hóa ra cánh, có thể phi hành tân nhân loại, có thể là ít thấy vô cùng, bất quá rất hiển nhiên. Cái này một mặt ngạo khí tân nhân loại cũng không có thể phát hiện Trần Lâm đám người tồn tại. Nếu như nhìn thấy, sợ là sẽ phải sợ đến trực tiếp từ trên trời rơi xuống đi. Luisa bĩu môi nói, đây chính là tân nhân loại sao? Cũng quá nhỏ bé. Trần Lâm cười nói, tân nhân loại mới vừa khởi bước. Bây giờ cường đại nhất tân nhân loại cũng vẻn vẹn chẳng qua là cấp độ B. Liền cấp độ A tân nhân loại vương giả cũng không có sinh ra. Cái này cấp độ C điểu nhân thực lực chỉ tương đương với thực khí kỳ linh tu. Tự nhiên nhỏ yếu. Tân nhân loại cấp bậc phân chia. Vẫn là do hắn nói ra. Tham chiếu linh mẫn sửa cấp bậc. Tổng cộng chia làm S, A, B, C, D 5 cái cấp bậc. Cấp D tân nhân loại. Là nhỏ yếu nhất tân nhân loại. Năng lực so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Tương đương với luyện cơ cảnh linh tu. Cấp độ C tân nhân loại giống như là thực khí cảnh linh tu. Cấp độ B là nuốt nguyệt cảnh. Bây giờ cường đại nhất tân nhân loại cũng chỉ có cấp độ B. Toàn thế giới tất cả cấp độ B tân nhân loại cộng lại, số lượng cũng sẽ không vượt qua 1000 cái. Cấp độ A tân nhân loại tương đương với hóa dương cảnh chí cường linh tu. Nhưng là đẳng cấp này tân nhân loại tạm thời còn chưa có xuất hiện. Cấp độ A, cũng bị các nước chính, phủ xưng là vương giả cấp. Thú vương điện những thứ kia lục địa dị thú chi vương. Cùng biển vương cung trong biển dị thú chi vương. Đều là cấp độ A. Những thứ này khác thú vương người thực lực. So với hóa dương cảnh linh tu cũng không yếu. Về phần cấp độ S, là cùng ngự thiên cảnh lục địa thần tiên tương đối. Cấp độ S sinh mạng, được phong làm hoàng giả cấp, cường đại như vậy tồn tại. Tại thú vương điện có một vị, hải vương cung có hai vị. Một năm trước, nhân loại cùng dị thú chiến tranh. Nếu như không phải là bởi vì Trần Lâm xuất hiện, nhân loại cho dù có linh tu giới trợ giúp cũng sẽ có bị diệt vong nguy hiểm. So với tân nhân loại mà nói, dị thú thực lực hay là quá mạnh mẽ. Bất quá cái này cũng bình thường. Ngay từ lúc 4, 5 năm trước, thậm chí có khả năng tại sớm hơn đoạn thời gian, các nơi trên thế giới động vật cũng đã bắt đầu tiến hóa. Mà nhân loại con đường tiến hóa vừa mới bắt đầu, chênh lệch tự nhiên rất lớn. Trần Lâm tay áo bào vung lên, mang theo một đám đại yêu tinh xuất hiện tại kinh đại quán thể dục. Lớn như vậy quán thể dục, đủ để dung nạp xuống 2-3 vạn người. Giờ phút này bên trong thể dục quán tiếng người huyên náo. Kinh đại mỗi cái học viện học sinh, bất luận cấp thấp vẫn là cấp cao, đều tụ tập đến nơi này. Nghe nói tân nhân loại học viện Long Mộc viện trưởng sẽ xuất hiện vào hôm nay buổi lễ tốt nghiệp. Trên, không biết có phải hay không là thực sự. Người không được thông báo sao? Lần này người tốt nghiệp trong có mấy cái nắm giữ năng lực đặc thù tân nhân loại. Hơn nữa thiên phú cũng mạnh mẽ đến đáng sợ. Lợi hại nhất chính là Bách Lý Sư Ca. Hắn cũng đã là cấp độ B nữa nha. Cái này cùng Long Mộc viện trưởng tới nơi này có quan hệ. Đần A ngươi. Long Mộc viện trưởng rõ ràng chính là qua tới thu nhận Bách Lý Sư Ca bọn họ vào tân nhân loại học. Viện A. Nghe nói Bách Lý Sư Ca tại mấy ngày trước cũng đã nhận được tân nhân loại học viện thư thông báo. Chúng tuyển rồi. Mẹ nó. Thiệt hay giả, cái này cũng quá may mắn đi. May mắn cái dám, người biết Bách Lý Sư Ca năng lực là cái gì không? Nói ra hù chết ngươi, hắn có thể làm cho người chết khởi tử hoàn sinh. Hơn nữa, vì hắn chiến đấu, giống như trong tiểu thuyết Tử Linh Pháp Sư một dạng. T, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.